Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 307. Họa Thủy Đông Dẫn, sát khí, hắn nhìn xem ba cái huynh đệ, mặc dù trêu chọc một câu, nhưng là bao nhiêu năm hợp tác, lập tức biết nguy cơ. Hắn tranh thủ thời gian xoay người lại, nhìn thấy cái kia mỹ diệu nữ tử, lập tức toàn thân cứng ngắc, tay kia đầu hai thanh lánh quang lấp lóe lưỡi búa, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Ha ha, quỷ hủ sư tỷ, ngài đến lúc đó càng ngày càng đẹp, mỗi lần nhìn thấy ngài, đều là để cho người ta cảnh đẹp ý vui sự tình. Tiện nhân lập tức không tiếc từ ngữ trau chuốt, đối với quỷ phủ từ trên xuống dưới tiến hành một phen mỹ luân mỹ hoán tân trang. Mặc kệ là hợp lý vẫn là không hợp lý, dù sao miệng của hắn là không có dừng lại, có lẽ là kích động, bởi vì Thẩm Long từ cái kia hắn ba cái huynh đệ trong mắt, cũng nhìn thấy rung động biểu lộ, nói rõ tiện nhân là hiện trường phát huy. Quỷ phủ nhìn tiện nhân một chút, lánh quang sáng rực, tiện nhân không chút nào trong ngực cái kia lưỡi búa hội rơi xuống. Tiện tiện cười nghênh đón. Bất quá quỷ phủ không để ý đến hắn, mà là đi vào Thẩm Long trước mặt, hỏi, người cái kia già thiên bố, thật là vì truy ta, còn có cái kia đồ đằng chủ, cũng là thật vì ở chỗ này. Thẩm Long đều ngây ngẩn cả người, hắn trong nháy mắt trong đầu cuồn cuộn lấy đủ loại trả lời. Sau đó bắt đầu suy nghĩ lợi và hại, nếu là thừa nhận, có lẽ quỷ phủ hội kích động. Sau đó ôm ấp yêu thương, nhưng là vậy có lẽ cái kia lưỡi búa liền rơi xuống. Nếu là phủ nhận, thế nhưng là hội bỏ lỡ truy cầu nữ nhân một cái cơ hội tuyệt hảo. Thẩm Long trong lòng rối rắm, quỷ phủ nữ nhân này, lấy về nhà bên trong kia là cỡ nào kinh tế giàu nhân ái một chuyện a. Tối thiểu nhất Noe thuyền cứu nạn phí tổn có thể miễn đi. Tựa như hiện tại Thẩm Long sử dụng thông linh các không cần bỏ tiền là một cái đạo lý. Nếu là thông linh đạo chủ cùng thần công đạo chủ biết Thẩm Long ý nghĩ, có thể hay không trực tiếp đem Thẩm Long cho tịnh hóa. Cuối cùng xoắn suýt về sau, Thẩm Long yếu ớt hỏi một câu, nếu ta trả lời là, ngươi biết làm sao bây giờ? Quỷ hủ nhìn xem Thẩm Long, suy tư một hồi nói. Nếu là lời nói, ta sẽ đem già thiên bố trả lại cho ngươi. Còn có cái này đồ đằng trụ ta cũng sẽ không tiếp tục tiếp nhận. Thẩm Long trong mắt lóe lên một tia thất lạc, lập tức nói, vậy những này đồ vật vẫn là giữ đi. Già thiên bố mặc dù không phải ta luyện chế pháp bảo đỉnh phong, nhưng là tuyệt đối là nhất làm cho ta đau dạ dày một kiện. Vẫn là lưu cho ngươi làm kỷ niệm đi. Dù sao ta một đại nam nhân, dùng cái này cũng không phù hợp. Về phần đồ đằng trụ, ngươi cần phải có thể đánh giá ra. Thứ này thật đúng là có dùng. Thứ này thần công đạo chủ nên biết. Nếu ngươi không tin ta, có thể hỏi một chút đạo chủ lão nhân ra ông ta. Quỷ hủ nhìn xem Thẩm Long, cuối cùng gật gật đầu, quay đầu liền đi, đao thương kiếm kích thở phào một cái. Đột nhiên quỷ phủ quay đầu, nhìn qua bốn người bọn họ hỏi, vừa rồi truyền ngôn, là ai nói cho các ngươi? Tiện nhân tranh thủ thời gian rũ sạch chính mình, nói, là vừa rồi nhấc đồ đằng trụ mấy cái kia sư huynh. Sư tỷ ngươi tin tưởng ta, lúc ấy ta nghĩa chính ngôn từ phê bình bọn hắn, ta đây thật là muốn đối Hạo Thiên đại ca nói chuyện này đâu. Chuyện này rất nghiêm trọng. Chúng ta ngay tại thảo luận phải chăng muốn nói cho sư tỷ. Thẩm Long cùng cái khác ba vị lập tức trong lòng mắng, tiện nhân kia thật sự là kiếm, không có chút nào gánh nặng trong lòng, đồng thời đã sớm quên lúc ấy mấy cái kia đại hán lặng lẽ nói với hắn câu nói sau cùng. Huynh đệ, chuyện này ngươi biết liền tốt, tuyệt đối đừng ngoại chuyện a, cho dù là truyền đi cũng đừng nói là sư huynh nói. Đương nhiên cho dù là ngươi nói, sư huynh ta cũng là sẽ không thừa nhận. Nhớ tới câu nói kia làm nhảm cánh tay Trần sư huynh. Tiện nhân trong lòng có chút áy náy, nhưng nhìn đến quỷ phủ sư tỷ gật gật đầu biết, hắn cuối cùng là yên tâm, cuối cùng là đem chính mình cho hái đi ra. A, tử đạo hữu không chết bần đạo, người nào thích chết ai chết. Đợi đến quỷ phủ đi thật, Thẩm Long cùng cái khác ba vị, lập tức quát to một tiếng, tiện nhân còn cảm giác tốt đẹp, hừ hừ một tiếng nói. Có thể tại quỷ phủ sư tỷ lưỡi búa phía dưới sống sót. Bản tôn trở về nhất định phải viết một bản truyện ký. Khục, một bản binh pháp, Kim Đao gật đầu nói. Không sai, không sai, chiêu này kêu là làm, họa thủy đông di. Các huynh đệ thấy thế nào? Kim Đao liền danh tự đều nghĩ kỹ, còn chỉ vào đông phương tiến hành giải thích. Cái hướng kia, đúng lúc là đám kia đại hán trở về phương hướng, cũng là quỷ phủ đi qua phương hướng, chính thức đông phương, mà họa thủy, không cần nói cũng biết. Hồng nhan họa thủy nha, có lý, ba cái huynh đệ lập tức phụ họa, vỗ tay mà cười, móa, một đám tiện nhân, Thẩm Long trong lòng oán thầm, xem ra bọn này binh ra ra hỏa, cũng không cần tài đạo tốt đi đến nơi nào. Bán rẻ người đều không có gánh nặng trong lòng. Đúng rồi đại ca, ngài còn không có nói cho chúng ta biết nên đi chỗ nào đâu. Kim Đào nhớ mãi không quên, đến cùng là đâu cái địa phương có thể có được nhiều như vậy đồ tốt. Vạn kiếp cốc, Thẩm Long tức giận nói một câu, mỉm cười, một bên luyện hóa đồ đằng chủ, một bên cho bọn hắn giảng đạo. Vạn kiếp cốc, bốn vị binh gia đại năng đồng thời kêu to, lập tức yếu ớt hỏi một câu. Đại ca, lão nhân gia ngài có phải hay không nói sai rồi? Vạn kiếp cốc mặc dù có chút đồ tốt, nhưng là thăm dò nhưng là muốn mệnh, không phải muốn chúng ta đi chịu chết à? Thích đi hay không? Thẩm Long nhàn nhạt nói một câu. Lập tức nói, dù sao ta đã cho các ngươi nói. Cuối cùng có đi hay không vẫn là phải dựa vào các ngươi chính mình quyết định. Nói về sau, hắn chuyên tâm luyện hóa, lưu lại bốn cái huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Như thế 30 triệu năm về sau, quỷ phủ lần nữa trở về. Trên mặt nàng không có chút nào biểu lộ. Thẩm Long vậy đoán không ra những đại hán kia đến cùng làm sao cái tình huống. Đáng thương nói nhiều các huynh đệ. Đại khái đã bị quỷ phủ hòa hài, bởi vì về sau nhiều lần, Thẩm Long đều không có nhìn thấy một nhóm kia đại hán giơ lên cây cột tới. Thế nào, có phải hay không luyện chế tốt rồi? Thẩm Long ngẩng đầu nhìn quỷ phủ, lập tức hỏi một câu nói, có phải hay không lại thiếu cái danh tự? Cần ta tới lấy tên? Quỷ phủ gật đầu nói, không sai, lần trước, nhất chi độc tú. Lần này cần đổi một cái. A, vậy liền gọi tàu Titanic đi. Thẩm Long không chút suy nghĩ, hắn đã sớm muốn dùng cái tên này, hiện tại vừa vặn dùng tới, thuận miệng nói ra. Quỷ phủ sững sờ, nàng nhớ mang máng Thẩm Long đặt tên bản sự rất ý vị sâu xa. Lần trước hắn trọn vẹn suy nghĩ 3 tháng mới nghĩ ra như vậy khác loại danh tự. Lần này tự nhiên thuận miệng nói ra, nghĩ được chưa? Quỷ phủ xác nhận một phen, nghĩ kỹ, không thay đổi. Quỷ phủ ồ một tiếng, lập tức nói, vậy thì tốt, cứ dựa theo cái tên này đi. Đúng rồi, nhất chi độc tú, ta một lần nữa sửa chữa một phen. Mặc dù không có trước kia như vậy rắn chắc, nhưng là lực phòng ngự cùng gánh chịu năng lực vẫn là rất xuất chúng. Lưu lại cũng có một chút giá trị, bất quá không thích hợp như ngươi loại này hành động, cho dù là săn bắn cũng không được. Thẩm Long gật gật đầu, nhàn nhạt đáp lại nói, nhất chi độc tú mặc dù chịu chút tổn thương, nhưng là dù sao cũng là xuất từ bút tích của ngươi. Ta sẽ không mai một, ta đã nghĩ kỹ, hắn có được tốt hơn chỗ. Quỷ phủ kinh ngạc nhìn qua Thẩm Long nói, tốt hơn chỗ? Thẩm Long mỉm cười, đang muốn giải thích, đột nhiên thủ hộ vào tới cửa. Bệ hạ, Tam Xích Đế Tôn cùng Kim Đạo người đi cầu gặp. Thủ hộ cùng vinh quang, bị Thẩm Long đuổi đi bên ngoài canh cổng. Nếu là có người cầu kiến, không cần đưa vào một chương bái thiếp, trực tiếp để thủ hộ bọn hắn đưa vào liền tốt. Dạng này vậy tỉnh quỷ phủ phiền phức, bởi vì có chút vốn là vậy tìm đến Thẩm Long, để quỷ phủ lần lượt chạy tới, khó tránh khỏi sẽ đánh nhiễu quỷ phủ công việc. Bọn hắn tới, Thẩm Long cười một tiếng, lập tức nhìn xem quỷ phủ nói, đang muốn nói chuyện này, bọn hắn liền đến, ngươi tọa hạ nghe một chút. Quỷ phủ gật gật đầu, dù sao cũng là từ trong tay nàng đi ra Noe thuyền cứu nạn. Tựa như con của nàng, cho nên nàng rất quan tâm, nhất chi độc tú, tình trạng. Mặc dù nàng đề nghị Thẩm Long từ bỏ, nhưng là cuối cùng Thẩm Long muốn chữa trị, nàng vẫn là trong lòng có chút cao hứng. Hạo Thiên lão đệ, cái này đều 30 triệu năm, tại sao còn chưa đi? Tam Xích Đế Tôn một bộ rất nóng lòng bộ dáng. Huệ đệ a, thời gian là vàng bạc, tiền tài chính là tài nguyên chính là sinh mệnh đâu. Ngươi nói ngược đi, từ các ngươi tài đạo đại năng góc độ tới nói, phải nói, thời gian chính là sinh mệnh chính là tài nguyên chính là tiền tài, mới hợp lý a. Thẩm Long trêu chọc một tiếng, lập tức nói, nhanh, ta Noe thuyền cứu nạn vậy sắp làm xong, chờ ta nơi này tốt rồi lại đi. Bất quá chuyện này trước không vội, ta có một ý tưởng, muốn cùng các ngươi nghiên cứu thảo luận một chút. Tam Xích Đế Tôn nghi ngờ hỏi, có chuyện gì so kiếm tiền càng thêm vội vàng? Đây chính là kiếm tiền mua bán. Thẩm Long thản nhiên nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.